Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Hắc Liên Oai, chương 357, Hắc Liên Oai, Xà Quỳnh, ngươi quá phận quá đáng. Đoàn Hân Diệp nghe được Xà Quỳnh càng muốn Lâm Phong tiếp hắn một quyền. Trong mắt mang theo tức giận, Lâm Phong là đến nhìn nàng, nhưng cũng chịu đến Xà Quỳnh làm khó dễ. Xà Quỳnh, hiện tại càng ngày càng làm càn. Hân Diệp, ta làm những này, đều là ngươi. Hắn Lâm Phong, căn bản cũng không có tư cách cùng với ngươi. Hắn cái gì đều cho không được ngươi. Hơn nữa còn bị rất nhiều người ghi nhớ mối hận. Xà Quỳnh nhìn Đoàn Hân Diệp đạo. Lâm Phong hắn giết Đoàn Thiên Lang chi tử Đoàn Hàn. Này Xà Quỳnh đương nhiên biết. Lấy Lâm Phong một cái bình dân người. Không có địa vị, chỉ có điều bị Đoàn Nhai sắc phong chư hầu mà thôi. Này vẫn là hắn có lợi dụng giá trị. Có thể một ngày kia Lâm Phong không có giá trị lợi dụng. Hắn nên cái gì đều không phải. Không có bối cảnh, nhưng còn phải tội mạnh mẽ cừu địch. Lâm Phong, ngay cả mình đều pháp bảo vệ. Huống hồ chăm sóc Đoàn Hân Diệp. Này đều cùng ngươi đóng. Đoàn Hân Diệp lạnh như băng nói một tiếng. Lập tức nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong, chúng ta đi. Dựa vào người phụ nữ tới bảo vệ sao? Xà Quỳnh nhìn Lâm Phong. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng tràn ngập trào phúng. Lâm Phong thân thể chưa động, chỉ là nhìn Xà Quỳnh. Ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Dựa vào nữ nhân bảo vệ. Lâm Phong, không cần lo hắn. Đoàn Hân Diệp nhìn thấy Lâm Phong không nhúc nhích, trong mắt lóe ra vẻ lo lắng vẻ. Xà Quỳnh thực lực người rất rõ ràng. 9 đại cấm quân thống lĩnh trong trẻ tuổi nhất, ở toàn bộ hoàng thành, thiên phú của hắn đều là thượng thừa. Lâm Phong tuy rằng thiên phú rất mạnh, nhưng thực lực bây giờ, e sợ vẫn là so với Xà Quỳnh phải yếu hơn một bậc. Huống hồ, Xà Quỳnh hắn nắm giữ. Ngoại trừ thiên phú cùng thực lực ở ngoài, còn có bối cảnh, mặc dù Lâm Phong thật có thể bị thương Xà Quỳnh, hậu quả cũng rất đáng sợ. Xà Quỳnh bối cảnh, rất đáng sợ, cho tới Đoàn Nhai đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần. Bởi vậy luận từ đâu một mặt, Đoàn Hân Diệp đều không hy vọng Lâm Phong cùng Xà Quỳnh va chạm. Luận kết cục làm sao? Thua nhất định là Lâm Phong. Nhưng mà, Lâm Phong có thể không quản sao? Xà Quỳnh, sỉ nhục hắn dựa vào nữ nhân, dựa vào Đoàn Hân Diệp đến bảo vệ. Xác thực, nếu như hắn Lâm Phong ngay cả mình đều bảo vệ không được. Còn có cái gì có thể cho Đoàn Hân Diệp? E sợ chỉ có cực khổ khuất nhục. Đứng ở đó, Lâm Phong bình tĩnh nhìn Xà Quỳnh, lạnh lùng nói, tiếp ngươi một quyền, có gì không dám? Ngoặc kép, hả? Xà Quỳnh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lâm Phong lại dám đáp ứng. Lập tức, một vệt băng hàn ý cười, ở trên mặt của hắn khuếch tán. Lâm Phong, thật là to gan, đang tìm cái chết. Đoàn người nghe được Lâm Phong, cũng đều nở nụ cười. Bọn họ đều cho rằng, Lâm Phong, đang tìm cái chết. 9 đại cấm quân thống lĩnh. Mỗi một người thực lực đều mạnh phi thường. Cấm quân thống lĩnh điểm mấu chốt đều là huyền vũ cảnh tầng 3. Xà Quỳnh thân là còn trẻ nhất 9 đại thống lĩnh, cũng nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 3 thực lực, biết bao khủng bố, há lại là Lâm Phong có thể ngăn cản. Rất tốt, như người đàn ông. Nhưng đáng tiếc, Xà Quỳnh nở nụ cười, cười đến đặc biệt lạnh. Lâm Phong đáp ứng rồi, luận là dũng khí vẫn là kích động, đều là muốn chết, cú đấm này, hắn sẽ không lưu tình. Đoàn Hân Diệp nghe được Lâm Phong đáp ứng, không khỏi lộ ra một tia nải về, người cũng không có lại đi nói cái gì. Lâm Phong tính cách người cũng rõ ràng, người khuyên không được, cú đấm này, hắn nhất định sẽ tiếp. Ánh mắt rời. Đoàn Hân Diệp lạnh lẽo nhìn Xà Quỳnh. Xà Quỳnh cũng phát hiện ánh mắt của nàng, quay về người nói, Hân Diệp, người yên tâm. ta sẽ không giết hắn chính là Sa Quỳnh, xác thực không dự định giết Lâm Phong. Cú đấm này nhất định phải làm cho Lâm Phong cũng lại bò không đứng lên, trở thành phế nhân. Hân Diệp, không có chuyện gì. Lâm Phong cũng nhàn nhạt mở miệng, quay về Đoàn Hân Diệp nở nụ cười. Đoàn Hân Diệp khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tuy rằng Sa Quỳnh là rất mạnh, nhưng Lâm Phong cũng tuyệt đối không yếu. Sa Quỳnh một quyền đã nghĩ giết Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp chính mình cũng không tin. Cái kia một ngày ở Tương Tư Lâm, Lâm Phong thực lực người đặt ở trong mắt. Được rồi, chuẩn bị tiếp ta một quyền đi. Sa Quỳnh nhìn thấy Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, trong lòng khó chịu, ngữ khí lộ ra ẩn ý. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ Sa Quỳnh trên người tỏa ra, chân nguyên lực lượng điên cuồng phun trào. Ở Sa Quỳnh trên người mơ hồ có một giao long đồ án hiện lên, chấn động lòng người. Huyền vũ cảnh tầng 3. Lâm Phong cảm nhận được Sa Quỳnh khí tức trên người, ánh mắt vi ngưng. Sa Quỳnh tuổi tác khoảng chừng 20, đã nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 3 thực lực, thiên phú xác thực rất mạnh. Đương nhiên, Lâm Phong cũng biết đại lục mênh mông tận, thiên tài vô số kể. Hắn Lâm Phong thiên phú tuy không sai, nhưng là tuyệt không dám nói không có những người khác có thể so sánh được với. So với hắn, thiên phú người càng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, người khác còn có so với hắn càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, có gia tộc thế lực hết sức bồi dưỡng, còn có linh dược phụ trợ cùng với các loại tài nguyên. Tu luyện khởi điểm liền cao hơn hắn rất nhiều. Hắn Lâm Phong có thể làm chính là lợi dụng được thiên phú của chính mình cùng sức lĩnh ngộ, khắc khổ tu luyện, không ngừng vượt qua tự mình, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chỉ thấy Sa Quỳnh trên thân thể, chân nguyên kia giao long theo thân thể của hắn ngọ nguậy, cuối cùng hội tụ với trên nắm tay, để Sa Quỳnh nắm đấm giống như giao long, phát sinh từng trận hư huyễn gầm nhẹ, phun ra nuốt vào mạnh mẽ bá đạo tâm ý. Sa Quỳnh quả nhiên thật là khủng khiếp. Đoàn người nhìn kỹ Sa Quỳnh trên nắm tay lượn lờ chân nguyên giao long, vẻ mặt lẫm liệt. Cú đấm này đánh vào Lâm Phong trên người, cái kia giao long có thể hay không đem Lâm Phong cho nuốt? Sa Quỳnh tuyệt đối sẽ không đối với Lâm Phong hạ thủ lưu tình. Muốn làm người đàn ông liền muốn phó nổi đánh đổi. Sa Quỳnh nắm đấm buông xuống cái kia, nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt đầy dẫy ý lạnh. Cú đấm này Lâm Phong không thể chịu đựng được. Sa Quỳnh đã hoành quyết tâm muốn phế Lâm Phong ngay trước mặt Đoàn Hân Diệp. Hắn muốn dùng sự thực nói cho Đoàn Hân Diệp, Lâm Phong không xứng với người, chỉ có hắn Sa Quỳnh mới được. Lâm Phong trầm mặc, trên người hắn một trận cuồng bạo hơi thở nóng bỏng đột ngột phóng thích, hủy diệt đốt cháy tâm ý, đầy dẫy không gian, để rất nhiều người đều muốn cách Lâm Phong xa một chút. Chân nguyên chi hỏa hội tụ với quyền thượng, Lâm Phong nắm đấm hóa thành một đám lửa. Thái dương chân hỏa, người cũng có huyền vũ cảnh tầng 1 tu vi, không sai, nhưng đáng tiếc người không thể đỡ lấy ta một quyền. Sa Quỳnh trong con người tự tin đang thiêu đốt. Huyền vũ cảnh tầng 1 tu vi cảnh giới, làm sao có thể ngăn cản được huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới hắn một đòn toàn lực. Cú đấm này hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ, chỉ là sẽ không cần Lâm Phong mệnh. Lâm Phong không để ý đến Sa Quỳnh, trong lòng ta hắn tâm tình chỉ có cái kia mảnh hắc ám, cùng với trong bóng tối cái kia u minh hỏa diễm. Trên người dương hỏa chân nguyên điên cuồng phun trào, hướng về Lâm Phong nắm đấm phun trào mà đi, áp đọng lại, hỏa diễm dần dần hóa thành màu đen kịt. Này khủng bố ngọn lửa màu đen phảng phất là để động, điên cuồng nuốt chửng dương hỏa chân nguyên, nuốt chửng mặt trời lực lượng, Hơn nữa, nó như trước là cỡ như vậy. Hào nửa điểm biến hóa. Hả? Đó là cái gì hỏa diễm? Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong nắm đấm nơi ngọn lửa màu đen. Lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Này một đám lửa, khí tức hoàn toàn nội liễm. Tựa hồ bị Lâm Phong áp chế lại. Đoàn người thậm chí không cảm giác được hỏa diễm khí tức. Liền ngay cả thuộc về hỏa diễm cáu kỉnh cùng nóng rực đều không có. Này đoàn ngọn lửa màu đen, tựa hồ rất yên tĩnh. Sa Quỳnh nhíu nhíu mày, bất quá lập tức lại thoải mái. Huyền vũ cảnh tầng một tu vi mà thôi, hỏa diễm lại kỳ lạ, thì có ích lợi gì? Bằng môn tả thuật, mặc dù ngươi tu luyện một chút kỳ lạ võ kỹ có thể làm sao? Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn đều là hư vọng. Ngươi, căn bản không thể tiếp được cú đấm này. Sa Quỳnh lãnh đạm mở miệng nói rằng, hắn muốn từ Lâm Phong trong mắt nhìn ra sợ hãi. Lâm Phong cái kia bình tĩnh ánh mắt, để hắn rất phản cảm. Nhưng mà, Sa Quỳnh chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Lâm Phong, như trước là như vậy yên tĩnh. Chỉ có dương hỏa chân nguyên, như trước không ngừng hướng về trong bàn tay phun trào không ngớt. Hỏa diễm, hắc ám, yên tĩnh, giống nhau Lâm Phong vẻ mặt. Sa Quỳnh thấy Lâm Phong căn bản là không thèm để ý cho hắn. Sắc mặt càng ngày càng hàn. Rốt cục, bước chân của hắn hướng về nhảy tới ra. Một tiếng giao long gào thét truyền ra. Phảng phất có một con hung mãnh giao long yêu thú bám vào trên người hắn. Hống, ngoặc kép, Sa Quỳnh nắm đấm, trong giây lát hướng về Lâm Phong đánh ra ngoài. Màu trắng giao long hình bóng cuồng mãnh đánh về phía Lâm Phong. Mà cũng ở đồng thời, Lâm Phong rốt cục cũng chuyển động, bình thản kỳ một quyền, lật đổ Sa Quỳnh. Ngọn lửa màu đen kia ở trong hư không nở rộ, hủy diệt hỏa diễm hoa sen tỏa ra. Một luồng đến từ U Minh tịch diệt tâm ý, ở trong không gian tràn ngập. Thời khắc này, Sa Quỳnh tâm bỗng nhiên run lên, phốc đông bắt đầu nhảy lên. Làm sao biết, ngọn lửa này hoa sen, làm sao có khả năng sẽ có như thế khí tức kinh khủng. Sa Quỳnh ở trong lòng hò hét, mọi người chỉ thấy Lâm Phong trong tay tỏa ra U Minh hoa sen cùng Sa Quỳnh quyền thượng giao long. Đụng chạm, nhất thời, giao long trong nháy mắt dập tắt, ở tịch diệt hắc liên bên trong vặn vẹo, biến mất, chấn động lòng người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.